Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, lại đến tiên giới đỉnh. Tục ngữ nói, binh bại như núi đổ, thiên vu nhất tộc đại trưởng lão bị thương, mất đi chiến đấu dục vọng, trực tiếp ảnh hưởng đến thiên vu bộ tộc tộc nhân chiến đấu muốn, cũng ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ. Bại lui chạy trốn thời gian, lại có người tiên huyết nhiễm hồng hải thủy, thi thể thành hải ngư thức ăn gia súc, giết, đau nhức hạ sát thủ tử huyền chân nhân, đánh đuổi chó nhà có tang càng là không lưu dư lực. Mỗi loại pháp thuật thần thông thi triển, mang cho thiên vu bộ tộc tộc nhân rất đại thương tích. Như không phải thiên vu nhất tộc đại trưởng lão Tác La Tinh Ti liều mạng trọng thương đại giới, ngăn trở đường tu cùng tử huyền chân nhân liên thủ truy sát, sợ rằng có thể chạy ra mảnh này hải vực thiên vu bộ tộc tộc nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Số 13 hoang đảo, đường tu ngăn lại thủ hạ tiếp tục đuổi giết, mặc cho thiên vu bộ tộc hơn 20 vị tộc nhân biến mất ở xa xôi mặt biển chỗ. Lần này chém giết, tay hắn hạ tổn thất không nhỏ. Nhưng từng cái trải qua chém giết thủ hạ, trên người sát khí đều so trước đó càng thêm nồng nặc. Khí thế cũng so trước đó càng tăng lên. A Văn, đường tu nhìn trước mắt đội ngũ chỉnh tề, nhìn bọn thủ hạ thân trên, lên, dính tiên huyết, bỗng nhiên trầm giọng quát lên. Cái này miếng không gian giới chỉ giao cho ngươi đảm bảo. Bà, đem chúng ta hết thảy chết trận huynh đệ thi thể bỏ vào. Trở lại Cửu Long Đảo, lập tức tay mở một mảnh mộ viên. Từ hôm nay hướng sau hết thảy chết trận huynh đệ đều chôn ở mộ viên bên trong. Mạc A Vũ tiếp nhận cái kia miếng không gian giới chỉ, trọng trọng gật đầu nói ra, trở về chi sau ta liền lập tức an bài. Đường tu quay đầu nhìn về phía Cơ Si Mị, dò hỏi, để cho ngươi bắt được đồ đạc đều gom lại rồi không? Cơ Si Mị cung kính nói ra, tôn chủ, toàn bộ đều gom lại, ngoài ra hai vị chết trận quy nhất tông đệ tử hồn phách cũng bị ta thu tập, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Đường tu quét mắt khoanh chân ngồi ở đá ngầm trên, lên, yên lặng chữa thương tử huyền chân nhân, đạm nhiên nói ra, về trả lại cho các nàng. Dù sao chúng ta coi như là cùng chung hoạn nạn chiến hữu. Cơ Si Mị nói ra, tôn chủ, ta cảm thấy chúng ta ở giao dịch thời điểm. Đường tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng, trầm nói rằng, chúng ta cần tài nguyên tu luyện, nhưng không cần dùng chiến hữu linh hồn làm lợi thế. Cơ Si Mị, ngươi nhớ kỹ cho ta, có một số việc tình nhưng vì, có một số việc tình không thể làm. Cần dùng trong lòng giới xích ước lượng, đang cần dùng người tình thế cố cân nhắc. Hôm nay, như quý nhất tông nhân khoanh tay đứng nhìn, coi như ta luyện binh mục đích đã đạt được, nhưng tổn thất sợ rằng càng trọng. Cơ Si Mị cung kính nói ra, thuộc hạ nhớ kỹ, tôn chủ, nhưng ta bất minh bạch ngài câu nói sau cùng kia là có ý gì. Đường tu trầm nói rằng, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, ta luyện binh là cần thủ hạ từng trải huyết tinh chém giết, là muốn làm cho bọn họ ở sinh tử bên viên trưởng thành, nhưng không có nghĩa là tánh mạng của bọn họ giá rẻ. Ở ta tâm lý, bọn họ là ta thủ hạ, nhưng cũng là của ta huynh đệ. Tương lai tại chiến trường lên, bọn họ có thể chính là ta cái mạng thứ hai, điều thứ ba mệnh. Có thể để cho thực lực bọn hắn đề thăng, vẫn có thể cố gắng hết sức tránh khỏi tử vong. Đây mới là trọng trung chi trọng. Cơ Si Mị nói ra, lão bản, mạng của bọn họ đều là chủ nhân cho. Sự thành tựu của bọn họ cũng là chủ nhân cùng ngài tài bồi. Vì ngài sinh vì ngài chết, thiên kinh địa nghĩa, ở trong mắt ta, bọn họ chỉ là kẻ như run dế. Tin tưởng ở ngài trong mắt, bọn họ cũng so với con kiến hôi mạnh mẽ không được nhiều thiếu. Ngài vì sao? Đường tu giơ tay lên cắt đứt lời của nàng, lãnh nói rằng, Cơ Si Mị, Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ nói rất hay. Đối nhân xử thế không nên quên bản. Người nào đều là con kiến hôi tồn tại. Từng bước lớn lên, ta là, người cũng vậy. Chúng ta ra đời một khắc kia, chính là gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh. Như còn lại cường giả đều cùng ngươi như vậy suy nghĩ. Ngươi có thể sống đến bây giờ, có thể sở hữu cao như vậy thành tựu. Cơ Si Mị lặng lặng nhìn Đường Tu, bỗng nhiên đã hiểu Đường Tu bản tâm cách nghĩ. Khóe mắt của nàng toát ra một nụ cười. Đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này có tình có nghĩa tôn chủ. Dường như cùng đã từng tiên giới lúc vị kia chí tôn hoàn toàn bất đồng. Vị kia chí tôn trước đây tuy là rất thiếu tàn sát người yếu, nhưng hắn trong ánh mắt luôn là mang theo coi thường. Thì dường như cái kia trái tim đều là khối băng, mà bây giờ cái này vị tôn chủ, trái tim kia cũng là một ngọn lửa. Mặc dù hắn thực lực bây giờ còn rất yếu, nhưng tin tưởng không bao lâu, hắn trong lòng ngọn lửa sẽ gặp cháy hừng hực, đốt cháy bao la thế gian vạn vật. Cơ Si Mị nhìn Đường Tu, bỗng nhiên thấp giọng hỏi, tôn chủ, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, ngài tu chính là tu tâm. Đường Tu ngẩng đầu nhìn lên vạn dặm tinh khoảng không, cái kia ánh mắt thâm thúy phảng phất nhìn thấu thương khung màn trời, khám phá thế gian hồng trần, thì thào nói ra, lòng ta vì thiên, ngày, ta đã là thiên, ngày, người sống một đời, đại tiêu giao đại tự tại, bất kể là người, tiên, thần, vẫn là yêu, ma, quỷ, quái, cũng không thể khiến ta tâm ràng buộc, ngay cả là đỉnh đầu gông xiềng, bản tôn sớm muộn có một ngày, cũng cho nó đâm một cái lỗ thủng. Cơ Si Mị đáy mắt hào quang óng ánh lóe lên, mang theo phần tôn kính kia hành lễ nói ra, tôn chủ từng là tiên giới chí tôn, tương lai sẽ làm lại đến tiên giới đỉnh. Tiên giới đỉnh, chí tôn vị. Đường Tu tâm thần thần tốc thu liễm, dần dần đắm chìm vào bên trong đan điền cái kia mảnh nhỏ thế giới trong vũ trụ. Từ tu vi của hắn làm tiếp đột phá, hắn mơ hồ đã cảm ứng được một viên sinh cơ tồn tại. Nguyên nhân này hắn suy đoán, một ngày thực lực của chính mình làm tiếp đột phá, là có thể triệt để cảm ứng được sự tồn tại của nó, thậm chí có thể làm nó phát sinh lớn lao biến hóa. Thông thiên càn khôn thụ, hắn thể nội thế giới nếu như có thể có một gốc cây thông thiên càn khôn thụ khỏe mạnh sinh trưởng đến đã từng cây kia thần thụ tình trạng, tự liền tiến nhập thần giới đều sẽ biến được dễ dàng. Đến lúc đó, hắn muốn chinh chiến thiên hạ liền không còn là tiên ma yêu linh chư giới, mà là càng cao tầng thứ thần giới. Hồi lâu sau, Đường Tu nhìn về phía sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, trầm nói rằng, Cơ Si Mị, hết thảy tham dự chiến đấu thành viên, mỗi người một viên chữa thương thánh dược. Ngoài ra, dựa theo bọn họ chiến công, cấp cho đan dược, nói cho bọn họ, ngoại trừ Đường Sáng cùng Đường Ám, cô Tiểu Tuyết bên ngoài, ai có thể thứ nhất đột phá đến Kim Đan Kỳ, là được trở thành Bách Yến Tửu Lâu trong đệ tử nồng cốt thống lĩnh. Đúng, Cơ Si Mị bằng lòng một tiếng, lắc mình xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Đường Tu đi hướng Tử Huyền chân nhân, thấy được nàng mở con mắt, đình chỉ chữa thương. Đường Tu bả, đem, Cơ Si Mị vừa mới cho hắn một viên điếu trụy đưa tới, đạm nhiên nói ra, tiễn ngươi một phần lễ vật. Tử Huyền chân nhân con mắt có chút ửng đỏ, nàng ngạo, đem ngọc trụy nhận được trong tay về sau, ánh mắt từ chung quanh còn lại 8 vị đồ đệ thân trên lên đảo qua, khổ sáp nói ra, đa tạ Đường đạo hữu. Đường Tu đạm nhiên hỏi, lẽ nào ngươi không muốn biết đây là cái gì lễ vật? Tử Huyền chân nhân sững sờ, lập tức hỏi, đây là? Đường Tu nói ra, ở ta được đến trong truyền thừa, có thu thập hồn phách chi pháp môn, nể tình các ngươi quy nhất tông đệ tử cùng ta nhân kề vai chiến đấu tình phân lên. ta bà, đem Kim Vân Tử cùng Kim Yến Tử hai người hồn phách giao cho ngươi. Tương lai như các ngươi Quý Nhất Tông có người đột phá đến độ kiếp kỳ, ở từng trải tam cửu lôi kiếp thời điểm, liền có thể lần nữa cho hắn nhóm đáp nạn nhục thân lệnh bọn họ theo đần độn trung tỉnh lại. Cái gì? Tử Huyền chân nhân trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Nàng thật nhanh giơ tay lên, ngưng mắt nhìn tay trong lòng ngọc trụy, hô hấp đều biến được dồn dập. Ngài là nói, ngọc này rớt chung có Kim Vân Tử cùng Kim Yến Tử hồn phách. Ba hồn bảy vía tất cả đều ở. Tương lai còn có ngắm đem hắn nhóm sống lại. Đường Tu nói ra, không sai, nhưng các ngươi Quý Nhất Tông muốn có được sống lại bọn họ pháp môn, cần dùng đồ đạc để đổi. Hồn phách của bọn họ ta có thể giao cho ngươi, nhưng pháp môn lại cần chính các ngươi tranh thủ. Tử Huyền chân nhân mừng như điên nói, Đường đạo hữu, ngài cần gì? Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết ta cần gì? Tử Huyền chân nhân ngẩn ngơ, lập tức liền vẻ mặt hiểu ra, chăm chú nói ra, ta hiểu được, ngài yên tâm, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều hội đem hết toàn lực tự thỏa mãn nhu cầu của ngài. Chỉ hy vọng tương lai có thể sống lại ta đây hai vị đồ đệ. Đường Tu gật đầu, nói ra, chúng ta cùng Thiên Vu nhất tộc tranh đấu, tạm thời đã có một kết thúc, lần này bọn họ tổn thất thảm trọng, chỉ sợ sẽ không lại dễ dàng ồ ạt xâm phạm. Các ngươi cần phản hồi tông môn, cũng không cần chậm trễ thời gian nữa. Trong vòng 2 tháng, ta đều hội ở lại Cửu Long Đảo, chờ đợi các ngươi đến. Tử Huyền chân nhân nói ra, chúng ta hội lại trong thời gian ngắn nhất, mang theo càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện đến. Bất quá, ta còn có một cái thỉnh cầu, hy vọng Đường đạo hữu ngài có thể bằng lòng. Ngươi nói, Đường Tu bình tĩnh nói. Tử Huyền chân nhân mang theo vài phần chờ mong nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngài và ngài thủ hạ nhiếp vào bên trong cơ thể trường kiếm, phải là so với pháp khí càng cao tầng thứ tiên kiếm. Nếu như chúng ta Quý Nhất Tông có thể cầm ra càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, ngài có thể hay không giao dịch cho chúng ta mấy thanh tiên kiếm? Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhàn nhạt nói ra, Tử Huyền chân nhân, khẩu vị của ngươi thật không nhỏ. Tiên kiếm là dạng gì binh khí? Nói vậy ngươi lòng tựa như gương sáng, ngươi cảm thấy nhiều thiếu tài nguyên tu luyện mới có thể đổi lấy một thanh tiên kiếm. Chuyện này, Tử Huyền chân nhân á khẩu không trả lời được. Tiên giới là dạng gì binh khí? Nàng tâm lý tự nhiên nắm chắc, loại này tiên giới tuyệt đối là trái đất trên lên hết thảy tu đạo giả tha thiết ước mơ chí bảo. Cho dù Kim Sơn Ngân Sơn cũng mua không được mảy may. Các nàng Quý Nhất Tông hoàn toàn chính xác có đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng muốn đổi lấy một thanh tiên kiếm, sợ rằng còn thiếu rất nhiều. Đường Tu cười nhạt nói, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Hơi sau ta mở một phần tài nguyên tu luyện danh sách, như các ngươi Quý Nhất Tông có thể góp đủ ta cần số lượng, ta ngược lại là có thể giao dịch với ngươi nhóm 2 thanh tiên kiếm. Được, chỉ cần trái đất trên có tài nguyên tu luyện, chúng ta Quý Nhất Tông nhất định có thể có được. Cùng ngài giao dịch, Tử Huyền chân nhân kiên định nói. Nửa ngày sau, Đường Tu xuất lĩnh sống sót Bách Yến Tửu Lâu các thành viên nòng cốt phản hồi Cửu Long Đảo. Chẳng qua trở về trước tiên, hắn liền hạ đạt mệnh lệnh, bà đem Cửu Long Đảo chu vi phương viên 200 hải lý bên trong hải vực chế tạo thành gió thổi không lọt quản chế khu vực. Bất kỳ người nào một ngày xuất hiện ở phương viên 200 hải lý bên trong đều nhất định ngay đầu tiên phát hiện. Giao phó xong chi sau, hắn liền trở lại cung điện, tiếp tục vùi đầu tu luyện. 3.000 vị ưu tú nhất hài tử lập tức phải được đưa đến nơi đây. Hắn cần dành thời gian bả, đem,